Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190, Nội Thành. Vù, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Bát Thống Lĩnh thân thể chấn động mạnh một cái. Tiếp theo, chỉ thấy 93 đầu hoàng kim huyết mạch nổi lên. Một chút hiểu Bát Thống Lĩnh người, đều biết đạo, hắn có 93 đầu hoàng kim huyết mạch, mà 93 điều hòa 94 đầu ở giữa. Có một đạo cự đại bình cảnh, muốn đột phá, rất khó. Cũng tại lúc này, thiên địa ở giữa, vô biên màu vàng kim khí vụ điên cuồng hướng phía Bát Thống Lĩnh thân thể tụ đến. Rất nhanh, Bát Thống Lĩnh thân thể bên trên, chính là ngưng luyện ra một đầu hoàng kim huyết mạch, thứ 94 đầu hoàng kim huyết mạch. Bát Thống Lĩnh, vậy mà đột phá, tất cả mọi người là chấn động không ngừng. Cái này Phong Lạc Trần cùng Bát Thống Lĩnh kết bái phía dưới. Bát Thống Lĩnh vậy mà nhờ vào đó có cảm ngộ, đột phá, có thể nói, đây hoàn toàn chính là Phong Lạc Trần công lao a. Mọi người nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ hâm mộ, trợ giúp Bát Thống Lĩnh đột phá như thế bình cảnh, lại trở thành kỳ nghĩa đệ. Đây là gì đợi tạo hóa, nên biết đạo, Bát Thống Lĩnh thế nhưng là ngoại thành Tu La chiến trường. Nội thành Tu La chiến trường, chủ thành Tu La chiến trường tổng quản sự, thân là kỳ nghĩa đệ Phong Lạc Trần, sau này chỉ sợ có thể tại Tu La chiến trường đi ngang. Kim thành đám người tâm, đã trải qua run rẩy, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này thu lấy nghĩa tử không thành, hiện tại Phong Lạc Trần ngược lại thành bọn hắn trưởng bối. Phong lão đệ, nhờ có, đều là ngươi công lao a. Bát Thống Lĩnh hưng phấn mà vỗ vỗ Cổ Phong bả vai. Cổ Phong cười nhạt, Kim huynh sớm đã đang sắp đột phá. Ta đây bất quá là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Cùng Bát Thống Lĩnh kết bái, hai người có thu hoạch riêng. Có tầng quan hệ này, sau này Ký Lam Tâm đối với mình thi triển âm mưu quỷ kế thời điểm cũng muốn cẩn thận một chút. Phong lão đệ, lấy tư chất ngươi, thành tựu 90 mạch, chỉ sợ là sớm muộn sự tình. Hiện tại ngươi ta lại là một cái bối phận, như thế ngươi và Cửu Thống Lĩnh nhưng cũng là ngang hàng luận giao. Như vậy trải qua, hắc hắc, ngươi và nàng phát triển như thế nào? Vi huynh coi như nói đến đây. Bát Thống Lĩnh làm xấu cười một tiếng, lập tức không nói. Ta dựa vào, gia hỏa này. Cổ Phong phát hiện, cái này Bát Thống Lĩnh vậy mà cũng có như thế một mặt. Không khỏi cười khổ, đại gia cũng là không khỏi cười khổ. Mà Cổ Phong, dứt khoát trực tiếp nhìn về phía Cửu Thống Lĩnh mở miệng. Cửu Thống Lĩnh, ngươi hứa hẹn, có thể nên thực hiện. Đã ngươi thắng, ta nói qua sẽ để cho ngươi xem ta dung mạo. Ta liền sẽ nhường ngươi nhìn. Ngươi tiến vào chủ thành thống lĩnh phủ tới tìm ta đi. Lời nói rơi xuống, Cửu Thống Lĩnh trực tiếp bay vút lên trời. Tiến vào nội thành tìm ngươi. Đại gia nghe nói lời này đều ngẩn ngươi. Mà Cổ Phong lại là cười khổ không thôi. Thành chủ có thể sớm đã mệnh lệnh, tu vi thấp người không có thể vào tu vi cao người tu hành khu vực tu hành. Mà thống lĩnh phủ coi như là bình thường nội thành võ giả đều là khó mà tiến vào. Cửu Thống Lĩnh đây là bày Cổ Phong một đạo, ý là ngươi có đầy đủ thực lực, có thể có tư cách đi vào thống lĩnh phủ. Ta tự nhiên sẽ nhường ngươi nhìn ta dung mạo, phí công sinh sống một trận. Cổ Phong lắc đầu, ở trong lòng tự nói. Nhìn Cổ Phong bộ dáng, Bát Thống Lĩnh coi là hắn tâm tình không tốt. Lúc này an ủi, Phong lão đệ, nữ nhân nha, chính là cái này bộ dáng, nàng cũng sẽ không kéo xuống mặt mũi cùng ngươi qua nói nhiều. Dù sao nàng là một thống lĩnh, không cần sợ, ngươi có đầy đủ tu vi thời điểm, nàng tự nhiên hội ôm ấp yêu thương. Vi huynh bảo đảm ngươi sau này ôm mỹ nhân về. Đa tạ Kim huynh chỉ điểm. Cổ Phong lần nữa cười khổ, cũng là lười nhác giải thích. Bát Thống Lĩnh nhìn về phía Cổ Phong hỏi, Phong lão đệ bây giờ thực lực cũng không thích hợp ở tại ngoại thành, khi nào tiến về nội thành? Ngay tại hôm nay đi. Bất quá ta ưa thích thanh tĩnh, có thể không cần quản nhà hoa thuận thị nữ. Cổ Phong hỏi, cái kia Liễu Nhi cùng lão Kim ở bên người? Cổ Phong luôn có loại bị giám thị cảm giác. quản gia có thể không muốn, nhưng thị nữ nhất định phải. Đây là quy củ. Bát thống lĩnh không khỏi mở miệng. Lập tức, Cổ Phong bên tai bát thống lĩnh truyền âm vang lên. Thành chủ đại nhân mệnh lệnh không người có thể chống lại. Cho dù vi huynh bên người, cũng một mực có cái thị nữ. Cổ Phong không nói thêm lời. Thầm nói thành chủ này, là muốn đem tất cả mọi người, tất cả hành tung đều ở chính mình trưởng khống bên trong. Rời đi Tu La chiến trường, Cổ Phong trở lại bản thân lầu các. Tiễn Hòa cùng Mã Sơn đều tại đột phá biên giới. Một đêm này, Cổ Phong giúp hai người đột phá. Bọn hắn đều đạt tới 30 nhất mạch, cũng có tư cách tiến vào nội thành. Mã Sơn muốn tiếp tục vì bản thân dò xét tin tức. Như thế đem đưa vào nội thành tương đối dễ dàng. Về phần Tiễn Hòa, Cổ Phong còn cần dò xét hữu duyên thủy tu hành. Đây chính là cần nhờ Tiễn Hòa đến chèo trống. Hai người tự nhiên đều là đại hỷ. Về phần Lão Kim, Cổ Phong không để ý tới biết. Liễu Nhi không cách nào hất ra, chỉ đưa vào nội thành. Mà Cổ Phong không biết, hắn còn chưa tiến vào nội thành. Liên quan tới hắn thanh danh chính là truyền ra. Ra sao chín mạch cuồng đồ, khuất nhục bát thống lĩnh thất đại nghĩa tử, đùa giỡn cửu thống lĩnh cùng bát thống lĩnh kết nghĩa Kim Lan. Những chuyện này, để Phong Lạc Trần một tên, tại nội thành trong nháy mắt ấm lên. Đối với cái này chút, Cổ Phong lại cũng không biết. Tại nội thành chỗ ghi danh, Cổ Phong dẫn tới thuộc về bản thân đình viện chìa khóa. Trong nội thành, võ giả tu là thấp nhất, đều là 30 nhất mạch. Cổ Phong bây giờ trực tiếp thì đến được 48 mạch. Tại trong nội thành, thực lực xem như bên trong bên trên. Cho dù tại nội thành, thực lực không ở chung ở lầu các cũng là khác biệt. Mã Sơn cùng Tiễn Hòa tự nhiên không cách nào có thể Cổ Phong ở tại một chỗ. Nội thành võ giả đình viện, so ngoại thành võ giả, nhưng là muốn lớn bên trên không thiếu. Chỉ là Cổ Phong phân phó dưới, nơi này không có bất kỳ cái gì dùng người. Ba tầng cao lầu các, chỉ có Cổ Phong cùng Liễu Nhi hai người ở lại. Công tử, chưa già kim quản gia tại, cũng không có nô bộc, người nào chiếu chú ý công tử. Liễu Nhi giờ phút này không khỏi mở miệng. Ta không cần cần người chiếu cố. Người cũng quản tốt người bản thân liền có thể. Ta không thích bị người quấy rầy. Cổ Phong lạnh giọng một câu. Lập tức đi vào trong lầu các. Liễu Nhi ánh mắt biến hóa. Nhìn lấy Cổ Phong bóng lưng có chút u oán. Nàng thế nhưng là biết. Người khác thị nữ đều là đạt được chủ nhân sủng hạnh. Hàng đêm thị tầm. Trước mắt bản thân cái này vị công tử nơi này lại là hoàn toàn lạnh lẽo. Bất quá, người trước mắt vẻn vẹn 10 năm có thể đạt đến nước này là nàng không cách nào tưởng tượng. Thành chủ đại nhân nơi đó, ta cũng chỉ có thể thành thật trả lời. Liễu Nhi tự nói, lập tức cũng là tiến vào lầu các. Lầu các 3 tầng, tầng 1 cùng tầng 2, Cổ Phong cho phép Liễu Nhi đi lại. Lầu 3 thì là Cổ Phong mình địa phương, không bị người quấy rầy. Nội thành, nơi này thiên địa ở giữa hoàng kim chi lực, so ngoại thành xác thực muốn nồng đậm. Bất quá ta tu hành, chủ yếu vẫn là dựa vào hữu duyên thủy. Cổ Phong trong lòng ám nói, công tử, Mã công tử trước tới bái phỏng. Ngoài cửa Liễu Nhi thanh âm vang lên, tiến, Cổ Phong nhạt nói, hắn cáo chi qua Liễu Nhi. Nếu như là Tiễn Hòa cùng Mã Sơn đến đây, không cần ngăn cản, đại nhân, Mã Sơn nhìn về phía Cổ Phong, cung kính mở miệng, đối với Cổ Phong, hắn là tôn kính cực kỳ, nếu như không có Cổ Phong, không có hiện tại hắn, đồng thời, Cổ Phong chỗ thể hiện ra đủ loại thiên phú và năng lực, để trong lòng của hắn có khăng khăng một mực đi theo chi tâm. Cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Web Hex, https://gu.gl/sbkpzq cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.